cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, mẹ kế đến đây. Muốn vương lập tánh mạng. Ngày này, Vũ Hóa Tiên Tông tới một cái không tưởng tượng được khách nhân. Lại là vương lập mẹ kế. Tô Ngự Yên, đã tuổi trên 50 nàng. Y nguyên vẫn là như thế phong tình vạn chủng. Xinh đẹp rung động lòng người. Tràn đầy mị hoặc chi lực. Da thịt như thiếu phụ đồng dạng tươi ngon mọng nước non mềm. Một thân diễm lệ tím quần dài màu đỏ. Đem nàng có lồi có lõm dáng người. Hoàn toàn phụ trợ đi ra. Tô Ngự Yên sau lưng. Theo một vị thanh y lão già. Toàn thân trên dưới một chút khí tức đều không có tán lộ ra. Dường như thật chỉ là một tên phổ thông lão giả một dạng. Con trai của nàng Vương Đằng có thành tiên chi tư. Tiên đạo đệ nhất tông Thiên Đạo Thánh Tông Thánh Tử. Mẫu bằng tử quý. Tự nhiên bị Thánh Tông phái ra cường giả thiếp thân bảo hộ. Hiện tại, từ đó châu truyền về tin tức. Vương Đằng đã tu luyện tới vô lượng cảnh. 25 tuổi, vô lượng cảnh. Tiên đạo từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất. Bị tiên đạo đệ nhất tông Thiên Đạo Thánh Tông đem hết toàn lực bồi dưỡng. Là đời tiếp theo trưởng giáo chí tôn người thừa kế. Con trai của nàng Vương Đằng là trên trời chân long. Cao không thể chạm. Chỉ là vương gia quyền thừa kế. Đã sớm không quan tâm. Thậm chí cho nàng. Đều ngại không xứng với chính mình nhi tử thân phận. Đến mức. Vì cái gì còn muốn chấp nhất giết Vương Lập. Vương Lập tên tiểu súc sinh này. Trên đất con kiến hôi. Ti tiện cùng cực, con kiến hôi làm sao có thể làm chân long ca ca. Loại này liên hệ máu mủ. Vương Lập là Vương Đằng thân ca ca thân phận. Lại không cách nào cải biến sự thật. Bởi vậy, Tô Ngự Yên muốn rửa sạch loại này sỉ nhục. Nhất định phải giết Vương Lập. Để hắn cái này chính mình nhi tử sỉ nhục. Biến mất trên thế gian. Chân long trên thế gian. Liền không có vị này sỉ nhục con kiến hôi ca ca. Đương nhiên. Chủ yếu nhất vẫn là đối Vương Lập thành kiến. Vẫn muốn giết hắn. Trưởng giáo Phượng Thiên Vũ tại Quy Tiên Đại Điện tiếp kiến hai người. Vương đứng ở đó. Để hắn lăn ra đến gặp ta. Vừa mới nhìn thấy Phượng Thiên Vũ. Tô Ngự Yên liền hung hăng bá đạo nói. Phu nhân. Người tìm Vương Lập có chuyện gì sao? Phượng Thiên Vũ nhíu mày. Vốn là. Làm Vương Lập thân nhân muốn tìm Vương Lập. Phượng Thiên Vũ không nên hỏi đến. Nhưng, nhìn đối phương khí thế hung hung. Lo lắng Vương Lập an toàn. Hắn mới nhịn không được hỏi. Ha ha, ta làm hắn nhị nương. Chẳng lẽ tìm tới có chuyện gì? Còn cần nghĩ ngươi cái này tiên tông trưởng giáo bẩm báo sao? Mau để cho Vương Lập tới gặp ta. Tuyệt sắc thiếu phụ Tô Ngự Yên lãnh đạm nói. Nếu như là trước đó. Đối mặt đại võ đệ nhất tu luyện tông môn trưởng giáo. Tô Ngự Yên tự nhiên không dám thái độ như thế ác liệt. Thái độ sẽ cung kính tới cực điểm. Nhưng, sau lưng nàng lão già. Thế nhưng là con trai của nàng phải tới bảo hộ nàng thánh tông cường già. Có loại này lực lượng. Tiên tông trưởng giáo cũng không gì hơn cái này. Cũng không để vào mắt. Dám ngay mặt quát lớn tiên tông trưởng giáo chí tôn. Phượng Thiên Vũ sắc mặt nhất thời lóe qua không thoải mái biểu tình. Không nghĩ tới đối phương thái độ ác liệt như vậy. Trong lòng, cũng có chút nộ khí sinh ra. Bất quá, đối phương dù sao cũng là Vương Lập thân nhân. Hắn cũng không tiện đang nói cái gì. Sau đó điều động một tên đệ tử. Tiến đến Vạn Ma Phong. Đem Vương Lập thông báo đến đây Quy Tiên Đại Điện. Sau một hồi lâu. Một thân nô bộc thanh sắc áo gai Vương Lập bước vào Quy Tiên Đại Điện. Vừa tốt nhìn thấy trong đại điện kiều mị Tô Ngự Yên. Vương Lập gấp nắm quyền đầu. Bỗng nhiên lửa giận trong lòng ngập trời. Một cỗ nguyên chủ bản thân thống khổ trí nhớ. Xông lên đầu. Hắn rất muốn ra tay nhất quyền. Đánh chết cái này độc phụ. Thay mẹ của mình báo thù. Nhưng, cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn còn không muốn bại lộ thực lực cùng thân phận, mà lại, đối diện vẫn là Thiên Đạo Thánh Tông Thánh Tử mẫu thân. Chính mình trước mặt mọi người giết nàng, sau này khẳng định phiền phức không ngừng, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Tại vô địch thiên hạ trước đó, có thể ẩn nhẫn thì tận khả năng ẩn nhẫn, không thể ẩn nhẫn, Vậy cũng đợi đến không có khi có người. Âm thầm ra tay đem trừ rơi. Nguyên lai là nhị nương. Không biết tìm tiểu tử đến có chuyện gì. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Thần sắc nhẹ nhõm. Nếu như là nguyên chủ. Đối với cái này ngoan độc nhị nương. Khẳng định là e ngại như hổ. Nhưng, hiện tại Vương Lập là có thể pháp tướng cảnh trung kỳ siêu cấp cao thủ. Tâm tính phía trên thì đã sớm không tầm thường. Làm sao có thể cảm thấy sợ hãi? Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy. Đi qua 20 năm, mới tu luyện đến tụ khí ngũ trọng cảnh giới. Cùng ta nhi vương đằng chênh lệch so sánh. Quả thực cũng là ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng. Trông thấy Vương Lập đến đây. Tô Ngữ Yên đôi mắt hung quang lóe lên. Ngoan độc mắng. Vương Lập không nói gì. Yên tĩnh đứng tại chỗ. Coi như một đầu mẫu chó điên. Ở nơi đó sủa inh ỏi đi. Nếu như thời cơ phù hợp. Đối mặt chửi mắng hắn chó điên. Vương Lập đã sớm tiến lên nhất quyền đem nàng đánh chết. Phượng trưởng giáo. Ta muốn dẫn đi Vương Lập tên tiểu súc sinh này về nhà một chuyến. Tô Ngữ Yên trực tiếp đối Phượng. Thiên Vũ mở miệng nói ra. Nơi này tốt xấu là Vũ Hóa Tiên Tông đại điện. Nàng không tốt trực tiếp đánh chết tại chỗ Vương Lập. Đem hắn mang rời khỏi Vũ Hóa Tiên Tông. Còn không phải mặc nàng lại cắt. Nhị nương, ta tại Vũ Hóa Tiên Tông ăn đủ no. Ngủ ngon, thì không về nhà. Nếu như không có chuyện gì khác. Ta liền xuống đi quét sân. Không đợi Phượng Thiên Vũ nói chuyện. Vương Lập trực tiếp lãnh đạm cự tuyệt nói. Đầu này mẫu chó điên. Hắn hiện tại lười nhắc cùng nàng tính toán. Chủ yếu, hắn còn tạm thời không muốn. Cùng hắn cái kia tiện nghi đệ đệ trở mặt. Nếu như nàng có thể sống đến thì thiên hạ vô địch. Vương Lập tuyệt đối sẽ để hắn hiểu được. Cái gì là tàn nhẫn? Tốt, người tên tiểu súc sinh này. Thế mà không nghe hai lời của mẹ. Người đại nghịch bất đạo. Đáng chết. Tô Ngữ Yên đột nhiên mặt mũi tràn đầy sát cơ. Nàng hơi kinh ngạc. Cái kia đối với mình khúm núm. Ở trước mặt mình thở mạnh cũng không dám một chút tiểu súc sinh. Hiện tại, lại dám tuân lưng mệnh lệnh của mình. Người mở miệng một tiếng tiểu súc sinh. Tiểu súc sinh là nói người nào? Vương Lập mỉa mai cười cười. Người bùn đều có ba phần lửa. Tiểu súc sinh nói ngươi. Bỗng nhiên, Tô Ngữ Yên phản ứng lại. Sắc mặt biến đến âm lãnh vô cùng. Tiểu súc sinh, miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi còn dám làm nhục nhị nương. Hôm nay thì phải thật tốt giáo huấn ngươi. Oanh, Tô Ngữ Yên toàn thân bị một cỗ pháp lực màu đỏ ngưng tụ lồng ánh sáng bao lấy thân thể mềm mại. Sau đó hoạt động một tiếng. Hướng về Vương Lập đánh tới. Tô Ngữ Yên tuy nhiên tu luyện thiên phú không tính xuất chúng. Nhưng có một đứa con trai tốt, liên tục không ngừng tư nguyên chồng chất dưới. Cũng đột phá đến thiên nhân cảnh. Thực lực không kém, nàng mảnh khảnh ngón giữa. Ngừng tụ pháp lực đốt lên một đạo xích mang. So với bảo kiếm còn muốn sắc bén. Đây quả thực là thẳng đến Vương Lập tánh mạng mà đi. Dừng tay, ở ta nơi này cái trưởng giáo trước mặt. Đối với ta tiên tông đệ tử xuất thủ, quả thực là không có đem ta để vào mắt. Phượng Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng, xuất thủ đem Tô Ngữ Yên ngăn trở ngăn lại. Lúc này Phong Thiên Vũ đã có đạo cung cảnh trung kỳ tu vi, ngăn lại Tô Ngữ Yên tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Kinh lão, còn xin ngươi xuất thủ, giúp ta giết tên tiểu súc sinh này. Tô Ngữ Yên sắc mặt rét lạnh, độc ác mà quát. Ta Vũ Hóa Tiên Tông tuy nhiên chán nản, nhưng cũng là tiên đạo thập kinh thành viên. Thánh Tông trưởng lão, người thật lựa chọn đối với ta Vũ Hóa Tiên Tông xuất thủ. Vi phạm lúc trước 10 vị tổ sư gia lập hạ công thủ đồng minh lời thề. Phượng Thiên Vũ mi đầu, nhìn về phía vị kia thường thường không có gì lạ lão già. Nếu như hắn thật xuất thủ, khẳng định không cách nào bảo vệ Vương Lập. Tuy nhiên không biết tu vi của lão giả cảnh giới, nhưng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.